Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, là mẹ. Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn giải thích. Đây là ảnh của mẹ, mẹ đang ở nước ngoài, sắp về thăm các con rồi. Ca Cao thút thít, con nhớ mẹ. Trình Cảnh Mặc vỗ về, mẹ cũng nhớ các con. Nhìn tấm ảnh, anh vừa mừng vừa hụt hẫng. Vô Hướng Niệm có khả năng thích nghi rất tốt, dù đi đâu cô cũng có thể sống thật vui vẻ. Cũng chính vì vậy, anh lại cảm thấy buồn, cảm thấy anh dường như không quan trọng lắm trong thế giới của cô. Bên cạnh, Vô Hướng Dương cũng đang mang cảm xúc lẫn lộn. Hắn cầm tấm ảnh chụp chung có Ôn Thu Ninh, trên mặt cô ấy là nụ cười hiếm hoi. Dù nụ cười rất nhẹ, nhưng hắn có thể thấy cô ấy đã rất vui. Xem ra, đổi môi trường quả thực có thể khiến người ta vui vẻ hơn. Đột nhiên, Vô Hướng Dương ném tấm ảnh sang một bên. Hắn còn nhìn cô ấy làm gì? Mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt, sẽ không còn dây dưa gì nữa. Hắn ngồi trên sofa, hầm hừ khoanh tay trước ngực. Trình Cảnh Mặc mặc kệ cảm xúc của hắn, anh cầm lấy tấm ảnh chụp chung, xem xét thật kỹ. Bỗng dưng, một cảm giác khủng hoảng chợt ập đến. Sao ở đó đàn ông nhiều thế này, mà phụ nữ lại chỉ có vài người? Đám đàn ông này phần lớn đều rất trẻ, có người mặc com lê, có người mặc sơ mi quần Âu, ai nấy đều trông bảnh bao, phong nhã. Tên đàn ông đứng sau lưng Vô Hướng Niệm kia, ánh mắt hắn ta hình như đang dừng lại trên người cô thì phải. Vô Hướng Niệm cười đẹp đến thế, ai cũng thấy được, làm sao bây giờ? Trình Cảnh Mặc đang mải miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của Tiểu Kiệt kéo về thực tại. Tiểu Kiệt cũng đang xem một tấm ảnh chụp chung khác. Cậu bé ngưỡng mộ nói. Chú ơi, sau này cháu cũng muốn giống như thím, ra nước ngoài làm cán bộ ngoại giao. Trình Cảnh Mặc hoàn hồn, lại đổi ý rồi à, anh cũng chẳng để tâm. Ước mơ của Tiểu Kiệt đã thay đổi biết bao lần, từ mở tiệm tạp hóa đến mổ lợn, rồi sửa ô tô, từ bộ đội đến thú y, giờ lại là cán bộ ngoại giao. Tiểu Kiệt nói, cháu muốn giống thím và cô Út, được vào đại học rồi ra nước ngoài. Trình Cảnh Mặc gật đầu. Vậy thì phải học thật giỏi đấy. Vừa đến nước ngoài, Vô Hướng Niệm đã liên lạc với Lâm Dã. Mấy ngày nay Lâm Dã cũng được nghỉ, cô ấy không chờ đợi thêm được nữa, vội vã chạy đến đại sứ quán tìm Vô Hướng Niệm. Ban đầu, Vô Hướng Niệm định ra tận nhà ga để đón Lâm Dã, nhưng Lâm Dã đã nhắn tin nói rằng không cần phiền phức, tự cô ấy sẽ tìm đến nơi. Hai người thống nhất thời gian và Vô Hướng Niệm đứng chờ ở cổng sứ quán. Khi còn cách chừng 3-40 mét, Lâm Dã đã nhìn thấy Vô Hướng Niệm. Chị dâu, một tiếng kêu vui vẻ, trong trèo. Vô Hướng Niệm đưa mắt tìm theo tiếng, liền thấy Lâm Dã dang rộng hai tay, chạy như bay về phía mình. Chắc là do ngồi xe lửa đường dài, mái tóc Lâm Dã rối bù, tung bay loạn xạ trong gió, khiến Vô Hướng Niệm bật cười, liên tưởng đến một con sư tử cái đang chạy trên thảo nguyên. Theo phản xạ, Vô Hướng Niệm lùi lại hai bước để giảm va chạm. Nhưng ngay sau đó đã bị Lâm Dã ôm chặt lấy một cách đầy nhiệt tình. Chị dâu, em nhớ mọi người quá. Vô Hướng Niệm giả vờ đẩy vai Lâm Dã ra, trêu chọc. Mới sang có nửa năm mà đã học được cái kiểu tư bản chủ nghĩa này rồi đấy à? Lâm Dã cười hì hì, đáp. Em còn chưa ôm hôn má chị một cái nữa đâu. Vô Hướng Niệm vỗ nhẹ vào lưng cô bạn. Thôi được rồi, vào trong thôi nào. Lâm Dã vác trên vai một chiếc túi hành lý to sụ, lon ton theo Vô Hướng Niệm bước vào khu vực sứ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm đã xin cho Lâm Dã một phòng trống ở khu nhà nghỉ của sứ quán. Cô dặn dò Lâm Dã rằng khu vực làm việc không được tùy tiện đi vào, vì đó là nơi lưu trữ nhiều tài liệu mật, người ngoài không phận sự tuyệt đối không được bén mảng tới. Lâm Dã sắp xếp lại hành lý, thản nhiên đáp. Em biết rồi mà, Vô Hướng Niệm tiếp tục dặn dò. Bình thường chị phải đi làm. Em ở trong phòng đọc sách hoặc đi dạo bên ngoài đều được. Cơm ngày 3 bữa thì cứ ra nhà ăn, toàn món Hoa Quốc cả đấy. Nghe thấy đồ ăn Hoa Quốc, Lâm Dã sáng rực cả mắt. Hay quá, em nhớ đồ ăn Hoa Quốc đến phát điên rồi đây này. Chị dâu không biết đâu, em nằm mơ còn thấy mình đang ăn đồ ăn quê nhà. Thành phố bên đó của em chỉ có mỗi một quán ăn người Hoa, mà lại chẳng ra gì cả, dở tệ. Vô Hướng Niệm nhìn Lâm Dã một lượt từ trên xuống dưới rồi nhận xét. Chị thấy em có vẻ béo lên thì phải. Thực ra, nói chính xác hơn thì là dáng người Lâm Dã đã đầy đặn hẳn ra. Hồi trước Lâm Dã khá, màn hình phẳng, giờ thì đường cong đã rõ nét hơn nhiều. Chị định nói N, G, Ự, C em to lên đúng không? Lâm Dã dùng hai tay đẩy đẩy vòng một, vẻ mặt rầu rĩ. Em cũng thấy thế, thật đấy, mặc quần áo chẳng đẹp tí nào cả. Hèn chi mấy cô Tây bên này ai cũng to, chắc chắn là do đồ ăn rồi. Vô Hướng Niệm không biết nói gì hơn, chẳng trách, vẫn là Lâm Dã của ngày nào, nói chuyện cứ thẳng tuột ra như thế. Lâm Dã bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện học hành bên đó. Vốn dĩ Lâm Dã không giỏi ăn nói, nhưng về khoản học tập thì cực kỳ xuất sắc. Ban đầu mới vào trường còn gặp chút khó khăn, nhưng giờ đã hoàn toàn thích nghi. Lâm Dã nói, đợi đến kỳ sau khi đã quen hơn, cô còn muốn học thêm cả kinh tế. Cách chương.